Duyên tới là anh, chương 67, quấy giày, góc truyện audio.com, editor, Herm Moon, beta, Tiểu Ly, em không buông tay, em không muốn buông tay. So với việc nhìn thấy chị cười vui vẻ trong lòng người khác, không được nhìn thấy chị càng khiến em cảm thấy khó chịu hơn. Mấy ngày hôm nay, em khó chịu đến sắp không thở nổi. Chị là mối tình đầu của em, dù rằng em đã đến chậm hơn một chút nhưng em nguyện ý chờ tất cả những chuyện khác em đều không để ý, chỉ cần chị có thể để em ở bên cạnh chị, để em âm thầm dõi theo chị, chờ chị, như thế là đủ rồi. Lời nói ẩn chứa tình cảm thâm sâu phát ra từ miệng của anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đang đứng không xa phía sau kia, nếu như đối tượng không phải Cố Hàm Ninh mà là bất kỳ một người con gái nào khác mà trong lòng không có một bóng hình sâu đậm hoặc là không có đủ kiên định, sợ rằng sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp. Tình cảm thiếu nữ ôm ấp thì luôn là thơ mộng, thật ra thiếu nam cũng như vậy. Cố Hàm Ninh quay lưng về phía Tưởng Cẩn Du, mấp máy môi, đáy lòng dâng lên cảm giác phiền muộn. Giống như ngày đó Triệu Thừa Dư bị Lỗ Tĩnh Nhã quân lấy vậy, đương nhiên, chuyện lần đó khiến cô cảm thấy phiền lòng hơn. Ít ra lần này, quyền chủ động nằm trong tay mình. Cố Hàm Ninh xoay người, cách xa hơn 10 thước, biểu cảm lúc nói rất bình tĩnh, không bằng nói là lãnh đạm, nhìn người con trai không quá thân thiết với cô đang đứng cách đó không xa mà nói. Tôi có bạn trai rồi, em biết rõ, em hiểu mà, em không phải muốn chị ngay lập tức chia tay, em có thể đợi. Không phải mọi người vẫn nói năm thứ nhất đại học yêu nhau, sau đó năm thứ tư đại học chia tay sao? Tình yêu trong lúc còn học đại học không hề chín chắn chút nào, có người ngày thứ hai vẫn còn yêu, đến ngày chủ nhật đã chia tay. Em chỉ hy vọng lúc chị độc thân chị có thể xét đến em đầu tiên, trước khi tới lúc đó, em nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần chị muốn, em có thể lập tức đến bên cạnh chị, lúc nào cũng yên lặng chờ đợi phía sau chị. Em không cầu xin điều gì, em chỉ muốn nhìn thấy chị mà thôi. Ánh mắt vụt sáng, Tưởng Cẩn Du trong lòng kích động, giọng nói từ vội vàng rồi dần dần nhỏ lại, thật giống như là đang nỉ non uất ức với người mình yêu. Cố Hàm Ninh mấp máy môi, đau đầu nhìn cậu đàn em trẻ tuổi sung mãn không đụng phải tường dày thì không quay đầu đang đứng đối diện kia cứng đầu như trâu, thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Vì thế cô rất mừng là hiện tại trên đường chỉ có cô và Tưởng Cẩn Du. Cậu Tưởng, tôi cùng bạn trai mình đều suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm của chúng tôi, cũng đối xử rất cẩn thận với đối phương, cả hai chúng tôi đều rất nghiêm túc, không có ý định chia tay, nếu như không ngoài ý muốn, đời này sẽ không chia tay. Cậu đừng nói cậu cũng rất nghiêm túc, tôi cũng không cần cậu nghiêm túc với tôi. Cậu đừng nói cậu sẽ yên lặng chờ đợi, không quấy rầy chúng tôi. Sự tồn tại của cậu, bản thân cậu đã là một sự quấy rầy với tôi rồi. Trái tim của tôi rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người. Cậu thích thì hãy lắng nghe, không thích nghe thì cũng nên nhớ kỹ câu nói của tôi. Đừng đến trước mắt tôi làm loạn nữa. Chị đây nhìn thấy cậu đã cảm thấy rất phiền phức rồi. Hôm nay lời của cậu tôi sẽ coi như chưa nghe thấy, tốt nhất cậu cũng nên làm như vậy. Nếu như chuyện ngày hôm nay bị bạn trai của tôi biết, tôi rất khó cam đoan cậu sẽ có kết cục thế nào, thân thể mảnh khảnh gầy gò của cậu chắc chắn không chịu nổi. Vì thế, để bản thân cậu được an, góc truyện audio.com, Toàn, sau này cậu tốt nhất hãy coi như là không nhận ra tôi. Đợi đến lúc cậu tìm được người con gái thích hợp với mình, chắc chắn cậu sẽ đem chị đây ném ra sau đầu thôi. Cố Hàm Ninh cảm thấy mình thật sự đã khuyên bảo rất tận tình rồi, cho nên, đàn em, cậu phải ngoan ngoãn đấy, đừng ngốc nghếch mà tái phạm lần nữa. Được rồi, tôi cũng chỉ nói đến thế thôi, gặp sau, à không, tốt nhất là không nên gặp lại lần nào nữa. Cố Hàm Ninh xoay người, đến vẫy tay từ biệt cũng lười, để lại phía sau một nam hài thần sắc ảm đạm, tang thương như hôm nay là ngày tận thế, bước nhanh trở về phòng ngủ. Đàn em, cậu muốn đứng sau lưng chờ tôi cũng phải xem chị đây có đồng ý hay không đã chứ. À, bị quấy rối như vậy, không có tâm trạng mua quan đông về nấu để dỗ dành Mạn Mạn, vẫn là nên lên lầu nhanh một chút, tránh trường hợp lát nữa Tưởng Cẩn Du tỉnh táo lại từ trong đà kích vẫn chưa từ bỏ ý định chạy đến quán quà vặt lôi kéo mình tiếp tục bày tỏ nỗi lòng, vậy đến lượt cô không gánh nổi rồi. Tuy rằng lúc ấy Cố Hàm Ninh nhìn trên đường không còn người nào khác nhưng đây là buổi tối, trên đường lại luôn có những chỗ không thể nhìn thấy hết, không ai có thể nói chắc chắn được rằng không có một người nào núp trong góc khuất nghe lén bọn họ nói chuyện, rồi một ngày nào đó Triệu Thừa Dư nghe được tin đồn từ những người khác thì không hay chút nào. Vì thế, hôm sau lúc gặp mặt Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh liền kể đại khái tình huống bị cản đường tối hôm qua với anh, đương nhiên không kể rõ chi tiết, chỉ nói đại ý ra, nếu như anh biết rõ, đàn em Thường kia vô cùng mong mỏi hai người bọn họ chia tay, sau đó cậu ta có thể thừa cơ xen vào, sợ rằng bạn học Triệu sẽ lập tức nhảy dựng lên. Cho dù bận rộn nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên việc rèn luyện thân thể. Trước kia, đàn em tưởng chẳng qua chỉ là nhiều lần xuất hiện trước mặt cô, những lúc ấy cũng rất rõ ràng, không có những hành vi kích động quá mức, nhưng hôm nay lại không giống như vậy nữa, cho dù là đối với Cố Hàm Ninh hay Triệu Thừa Dư, cậu ta vẫn đều được xếp vào loại nhân vật nguy hiểm, nghiêm cấm tiếp xúc. Thái độ của người trẻ tuổi đối với tình yêu bây giờ càng lúc càng qua loa, cũng càng ngày càng mãnh liệt, chẳng cần quan tâm đối phương có đang độc thân hay không, chỉ cần vừa mắt là có thể lớn mật tỏ tình, cho dù là nam hay nữ đều như vậy, thật sự làm cho người khác không biết phải làm sao. Cho nên, Cố Hàm Ninh nắm lấy cơ hội chỉ dẫn, nhẹ giọng nói. Thừa Dư à, anh xem, dù cậu ta trẻ tuổi, lại đẹp trai nhưng em còn không thèm để ý nha, không chỉ nghiêm khắc cự tuyệt hơn nữa, quan trọng nhất em còn đem chuyện đó nói rõ ràng với anh. Anh nói em làm như vậy là đúng hay sai? Triệu Thừa Dư đang xem sách vở ngẩng đầu lên, khóe môi nhẹ cười nhìn Cố Hàm Ninh đang chống cằm ngồi đối diện, khẽ gật đầu. Ừ, làm rất tốt. Ừ, như vậy, sau đó thì sao? Cố Hàm Ninh tiếp tục nhìn, mắt chớp chớp, muốn nói lại thôi. Như vậy, sau đó còn có cái gì? Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, chần chừ, nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ đối diện đang dần dần trừng lớn, lúc này mới cười nói. Như vậy sau này anh cũng sẽ làm như vậy. Tuy rằng anh cảm thấy ngoài em ra, không có ai vừa mắt anh hết, nhưng một khi xuất hiện tình huống tương tự, anh nhất định đem tình cảm mới chớm nở đó cắt đứt hoàn toàn, sau đó đào sâu ba thước rồi hung hăng cho một mồi lửa, chắc chắn phải diệt cỏ diệt tận gốc. Cố Hàm Ninh híp mắt, góc truyện audio.com, cười, vừa lòng gật đầu, làm thế còn chấp nhận được. Hôm nay thứ bảy, Triệu Thừa Dư về trường học từ sáng sớm, đứng dưới ký túc xá chờ Cố Hàm Ninh, sau đó tay trong tay tới nhà ăn ăn hết bữa sáng, tiếp theo đi đến thư viện. Thực ra, hai người bọn họ đều là những người thích ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng đi với nhiều người, nơi náo nhiệt thì còn đi, nhưng thường xuyên thì không. Vì thế, hai người thường xuyên đến thư viện hẹn hò. Có máy điều hòa lại yên tĩnh, ngoài việc chỉ có thể uống nước chứ không thể ăn uống bất kỳ thứ gì khác thì cũng không còn điểm trừ nào nữa. Triệu Thừa Dư hầu như lúc nào cũng đọc sách chuyên ngành, có lúc còn mang theo laptop, thỉnh thoảng lại làm một vài thao tác thực hành trông rất chuyên nghiệp, không như Cố Hàm Ninh, chỉ tùy tiện đọc một vài cuốn sách giải trí, còn có thể nói lớn không ngượng mồm là sách tham khảo chuyên ngành, ai bảo phạm vi của sách ngoại khóa quá nhiều. Triệu Thừa Dư cúi đầu nhíu mày, trông rất nghiêm túc. Cố Hàm Ninh đọc xong một quyển, quyết định đi đổi một quyển tiểu thuyết, có thể là ngôn tình võ hiệp, hoặc là văn học hiện đại cũng được, coi như là để giết thời gian cũng không tệ. Cố Hàm Ninh ngồi xổm xuống, cúi đầu từ tầng cuối cùng của giá sách rút ra một bộ ba quyển tiểu thuyết võ hiệp, đứng dậy rồi chuẩn bị ra bàn ngồi, khi quay người lại liền thấy một bóng dáng có chút quen thuộc, cô hơi nhíu mày, nghĩ một chút rồi mới nhận ra hình như là Lỗ Tĩnh Nhã. Nói tới người này, đã lâu rồi không thấy cô ta xuất hiện nữa, cũng không phải là hoàn toàn chưa từng gặp lại, sân trường rộng lớn như thế, cho dù là học cùng trường nhưng nếu không phải là cùng một khoa, thời gian biểu không giống nhau, lại không tận lực cố gắng mà muốn gặp mặt nhau mỗi ngày, thì thực sự là không thể được. Thỉnh thoảng tình cờ Cố Hàm Ninh sẽ chạm mặt cô ta, nếu như thật sự không kịp thì quay đầu, coi như không nhận ra lướt qua nhau, nếu như từ xa nhìn thấy, có thể lúc đó Lỗ Tĩnh Nhã sẽ rẽ vào đường khác tránh gặp phải nhau, đương nhiên, cũng có thể vốn dĩ cô ta thật sự phải đi đường khác. Cố Hàm Ninh nghĩ, có thể trong lòng Lỗ Tĩnh Nhã vẫn chưa từ bỏ, chỉ là kìm nén lại, nếu không, trong lúc vô tình gặp lại biểu cảm cũng sẽ không thay đổi. Nhưng dù sao tránh chạm mặt như thế cũng rất tốt. Không biết Triệu Thừa Dư khi về nhà bà ngoại có gặp qua cô ấy hay không? Cố Hàm Ninh không hỏi, thực ra không phải là trong lòng cô không có một chút khó chịu nào, tuy biết trái tim Triệu Thừa Dư chỉ có hình bóng mình, nhưng còn có một người con gái như vậy, lại đã quen biết với anh nhiều năm, có những lúc khoảng cách giữa hai người sẽ rất gần, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, cô sẽ không nói với Triệu Thừa Dư chuyện đó, sao có thể để cho anh nhớ đến Lỗ Tĩnh Nhã kia thêm một lần, dù là anh nghĩ đến cô ta với cảm xúc khác cô cũng không muốn. Cho dù là Tưởng Cẩn Du hay là Lỗ Tĩnh Nhã hay bất kể một người nào khác, chỉ cần hai người họ luôn lạnh lùng không để ý tới, thậm chí kiên quyết từ chối thì một ngày nào đó, những người kia sẽ không chịu đựng được mà nguội lạnh trái tim. Cho nên, đối phó với những kiểu ruồi bỏ thế này, quan trọng nhất là thái độ của mình. Cố Hàm Ninh thấy hướng mà Lỗ Tĩnh Nhã đi đến, vừa vặn phải đi qua cái bàn mà cô và Triệu Thừa Dư đang ngồi, bèn vội vàng bước chân quay trở về. Đợi đến lúc cô về đến bàn, đã không thấy Lỗ Tĩnh Nhã đâu nữa, Triệu Thừa Dư đang cúi đầu, vẫn. Góc truyện audio.com, giữ nguyên tư thế như lúc cô rời đi, Cố Hàm Ninh cười nhẹ giọng hỏi, chúng ta đi vào thành phố ăn cơm tối đi, đã lâu rồi không có dịp dạo phố, được, thấy Cố Hàm Ninh có hứng thú Triệu Thừa Dư tất nhiên sẽ không phản đối. Hai người thu dọn đồ đạc xong, trước hết cất trong phòng ngủ của Triệu Thừa Dư, sau đó mới đi về phía trạm xe bus. Ở Đại học Z, mỗi năm một lần sẽ có tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao vào tháng 11 diễn ra trong vòng một tuần. Ở năm thứ nhất đại học, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư đều không tham gia, lần này Triệu Thừa Dư được chọn trở thành thành viên chính thức của đội bóng rổ tham gia thi đấu. Thật ra Triệu Thừa Dư là người mới thêm vào thay thế một đàn anh năm 3 trong lúc huấn luyện bị trật chân, không tham gia được, vốn là người chơi giỏi nhất lại trở thành người ngoài, trong khi Triệu Thừa Dư chỉ là người bổ sung lại trở thành dự bị. Tuy Cố Hàm Ninh cười trêu anh chỉ ăn không rồi ngồi chờ đi, nhưng Triệu Thừa Dư vẫn rất hưng phấn. Chắc là các môn thể thao vận động đối với nam sinh vẫn luôn có sức hấp dẫn nhất định, đúng lúc dạo gần đây anh đang rảnh rỗi, vì thế thỉnh thoảng cứ hết giờ học anh liền đến trung tâm tập huấn, chỉ còn cách đại hội thể thao có mấy ngày, Triệu Thừa Dư huấn luyện rất nghiêm túc. Cố Hàm Ninh cảm nhận được sâu sắc mấy ngày hôm nay, lồng ngực anh lại vạm vỡ hơn rất nhiều, sau mấy buổi tập huấn, thật vất vả mới có thể ngồi ăn cơm tối cùng nhau, Cố Hàm Ninh đặc biệt sờ sờ vòm ngực rộng, cảm nhận được một cảm giác thật không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nên lời. Lời nói của Triệu Thừa Dư lộ ra hy vọng, anh mong muốn Cố Hàm Ninh sẽ đi xem lúc anh huấn luyện. Cố Hàm Ninh cố ý như không hiểu, cứ giả vờ trầm ngâm một lúc, sau đó mới hưng phấn lôi kéo Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn xuống dưới cùng với mấy nữ sinh trong ký túc xá đến sân bóng rổ. Mạnh Khởi Đức của Thôi Hà Miêu cũng là thành viên dự bị, cho nên chỉ cần rảnh rỗi thì bạn học Thôi Hà Miêu sẽ đến sân bóng báo danh. Đến sân bóng rổ, Cố Hàm Ninh mới biết nhiệt huyết mạnh mẽ của các vận động viên bóng rổ được rất nhiều các thiếu nữ yêu thích đến như thế nào. Trên sân bóng rổ chuyên dụng phía tây trường học lúc này, thành viên chính thức và thành viên bổ sung thay thế đang thi đấu với nhau. Trên sân không khí sục sôi, khí thế ngất trời, người xem bên ngoài la hét cổ vũ còn to hơn cả tiếng còi huýt của trọng tài. Cách chương.